Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 lấy ra huyết tinh. Thạch Thiên nguyên bản cho rằng này chỉ biến dị mãnh hổ đã chết lúc sau, phòng ngự liền không như vậy cường, kết quả sự thật cùng hắn tưởng hoàn toàn bất đồng, biến dị mãnh hổ lông tóc như cũ như vậy, cứng cỏi. Hơn nữa hiện tại Thạch Thiên còn ở vào suy yếu trạng thái. Dùng hết toàn lực, cũng như cũ không có thể đem nó ra lông xé mở. Mã Đức, ngươi tồn tại đều bị lão tử làm nằm sấp xuống. Đã chết ta còn trị không được ngươi, Thạch Thiên mắng một câu. Đem lưỡi mắc kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Há mồm liền cắn ở biến dị mãnh hổ cổ phía trên. Tang thi lợi hại nhất chính là cái gì? Là hàm răng. Lần này bọn họ cắn nuốt huyết nhục tiền vốn, toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Cho dù là nuốt thiên cái này tang thi cắn nuốt giả, cắn nuốt tang thi thời điểm cũng sẽ không đem hàm răng nuốt rớt. Đương nhiên là có thời điểm phát cuồng, toàn bộ đem tang thi nuốt vào đi liền không có biện pháp. Thạch Thiên làm tiến hóa quá 3 lần lục mắt tang thi, hàm răng tự nhiên là sắc bén đến cực điểm. Biến dị mãnh hổ da lông tuy rằng thực cứng cỏi, nhưng đối mặt Thạch Thiên một ngụm răng nanh chung quy vẫn là không có thể chống đỡ được. Bị cắn ra một cái nho nhỏ khẩu tử, loáng thoáng có máu tươi từ bên trong chảy ra. Bất quá Thạch Thiên muốn cũng không phải là một chút máu tươi. Đứng lên, rút khởi lưỡi mác, nói hàm răng cắn ra cái miệng nhỏ đâm đi vào. Biến dị mãnh hổ bên trong huyết nhục cùng hắn da lông hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bằng không cũng sẽ không bị Thạch Thiên xử lý. Thạch Thiên chỉ là hơi hơi dùng sức, liền đem lưỡi mác đâm vào nó thân hình. Chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm ở bên ngoài, dùng tay cầm chuôi kiếm ở bên trong trộn lẫn một chút, xác định đã cắt đứt nó mạch máu, Thạch Thiên mới đem lưỡi mắc rút ra tới. Rút ra lưỡi mắc trong nháy mắt, máu tươi nháy mắt liền từ miệng vết thương phun ra tới, giống như huyết sắc suối phun giống nhau. Bất quá này máu lại không có rơi xuống, mà là bị một cổ kỳ dị lực lượng lôi kéo đến giữa không trung, ngưng tụ thành một cái huyết đoàn. Đúng là Hồng Linh ở một bên ra tay. Nhìn Hồng Linh thành công rút ra biến dị mãnh hổ máu, Thạch Thiên cười hắc hắc, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó dựa lưng vào biến dị mãnh hổ khổng lồ thân hình nghỉ ngơi lên. Này tiêu hao quá mức sử dụng thiên phú kỹ năng mang đến di chứng, xác thật không nhỏ. Một bên nhìn Hồng Linh rút ra máu, Thạch Thiên mở miệng hướng về Tiêu Thần hỏi: ta không phải nói làm ngươi nhìn đến tứ giai vương thú liền chạy sao? Ngươi như thế nào trêu chọc như vậy cái đại gia hỏa chủ nhân? Không phải ta trêu chọc nó a, là nó chủ động tới tìm ta. Tiêu Thần vẻ mặt ủy khuất nói: nó tìm ngươi cũng có khả năng, lão hổ lãnh địa ý thức rất mạnh, ngươi tiến vào nó lãnh địa, hắn xác thật rất có khả năng đuổi giết ngươi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên lại hỏi: ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tiến giai? Là cái dạng này, ta ngay từ đầu chỉ giết rất mấy chỉ tam giai bình thường biến dị thú, làm thực lực của ta tăng lên một ít, kết quả lại vận khí thực tốt đụng phải một con tam giai vương thú. Cùng gia hỏa này lớn lên không sai biệt lắm, chính là hình thể muốn tiểu. Xử lý nó lúc sau, ta hấp thu nó máu, liền tiến giai. Tiêu Thần cười nói: ngươi cái ngu ngốc này còn không có trêu chọc nó, ngươi đem nó hài tử đều giết, nó không đuổi giết ngươi mới là lạ đâu. Thạch Thiên vừa tức giận vừa buồn cười nói: Tiêu Thần gia hỏa này thực lực là cường, nhưng là căn bản không có nhân loại thời điểm ký ức. Đối với này đó thường thức đều không rõ ràng lắm mà ni, nguyên lai là nó hài tử à. Trách không được, đâu, Tiêu Thần cũng bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá cũng hảo, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Lợi hại như vậy biến dị thú, phỏng chừng toàn bộ thành phố Di cũng liền như vậy một con. Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn biến dị hổ thật lớn thân hình sau, cười nói, liền ở hai người khi nói chuyện, biến dị mãnh hổ thân thể lại trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần khô quắt đi xuống, trong cơ thể tựa hồ không có nửa điểm thủy phân, chỉ có một thân da lông còn như cũ tính dai 10 phần. Tương đối ứng, giữa không trung huyết đoàn lại càng lúc càng lớn, giống như một khối to huyết vân giống nhau. Đem Thạch Thiên cùng Hồng Linh cùng với ba con tang thi tất cả đều bao trùm đi vào. Chặn cực nóng dương quang, biến dị mãnh hổ máu cùng phía trước những cái đó nhân loại bình thường máu bất đồng. Từ bọn họ trên người rút ra máu đều bày biện ra màu đỏ sậm, mà biến dị mãnh hổ trong cơ thể máu lại là lượng màu đỏ. Ẩn chứa năng lượng cũng càng thêm khổng lồ, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hơn nữa số lượng còn đại. Bởi vậy Hồng Linh sử dụng thời gian so phía trước muốn lớn lên nhiều. Từ lúc chạng vạng, mãi cho đến đêm khuya, mới đưa giữa không trung huyết vân biến thành một khối thật lớn huyết tinh. Biến thành huyết tinh sau, Hồng Linh vươn nho nhỏ ngón tay cách không một chút. Này khối ước chừng có cối xay lớn nhỏ huyết tinh liền đột nhiên rách nát mở ra, hóa thành vô số móng tay cái lớn nhỏ thủy tinh viên viên. Thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng có gần vạn viên nhiều. Này đó thủy tinh viên viên tản ra lúc sau, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là ở Hồng Linh thao tác hạ, hóa thành một cái hình cầu, huyền phù ở Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên cũng không khách khí, bắt lấy một phen thủy tinh viên viên liền che tiến trong miệng. Dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm cũng bỗng nhiên ở Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được 73 điểm tiến hóa năng lượng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào suy yếu trạng thái, hay không tiêu phí tiến hóa năng lượng khôi phục. Là, Thạch Thiên quyết đoán gật gật đầu. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị năng lượng từ lòng bàn tay hệ thống chi tháp tiến vào thân thể trong vòng, nguyên bản mỏi mệt thân thể tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít. Khôi phục độ 11%, tiến hóa năng lượng không đủ, đình chỉ khôi phục, hệ thống lại lần nữa vang lên. Làm Thạch Thiên không cầm sửng sốt, 70 nhiều điểm tiến hóa năng lượng nuốt vào đi, thế nhưng mới khôi phục 11%, hoặc là nói, liền 11% đều là nhiều tính. Chính mình vừa mới nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, khẳng định khôi phục không ít. Lại nắm lên một phen huyết tinh ném vào trong miệng, hệ thống đề kỳ âm cũng lại lần nữa vang lên. Bất quá lúc này đây Thạch Thiên quyết đoán lựa chọn không, dù sao hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, chậm rãi khôi phục là được. Cho dù có nguy hiểm, đến lúc đó lại dùng tiến hóa năng lượng cũng là giống nhau. Thạch Thiên phát hiện, từ biến dị mãnh hổ trên người lấy ra huyết tinh chất lượng so phía trước từ người thường trên người lấy ra hảo rất nhiều. Một viên huyết tinh ước chừng có thể chuyển hóa thành 2 điểm tiến hóa năng lượng. Như thế tính xuống dưới, nơi này ước chừng có 2 vạn tiến hóa năng lượng. Dựa theo hệ thống cửa hàng bán ra lục mắt tiến giai lam mắt tiến hóa số lần tới xem, 10 vạn tiến hóa năng lượng mới có thể tiến hóa một lần. Nói cách khác, nếu muốn đơn thuần dựa vào cắn nuốt huyết nhục tiến hóa, không đem bản thân thong thả tiến hóa tính toán đi vào, nhất định phải ăn luôn 5 con biến dị mãnh hổ như vậy vương thú mới có thể tiến hóa thành công. Này khó khăn, cũng không thể so Thạch Thiên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến kém nhiều ít. Lần đầu tiên, Thạch Thiên cảm thấy hệ thống vẫn là thực tốt, cũng không phải vẫn luôn hố người. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Thiên kế tiếp cần phải làm là phân phối chiến lợi phẩm. Ở đây trừ bỏ Hồng Linh cái này nữ nhi ngoại, mặt khác đều là chính mình trung thành và tận tâm tiểu đệ. Tự nhiên đều không thể bạc đãi, bất quá, rốt cuộc như thế nào phân, liền phải tự hỏi một chút. Đệ nhị càng đưa lên, buổi tối còn có canh một. Xem ở tác giả như vậy chăm chỉ phân thượng, các vị đại lão liền duy trì một chút đi. Đề cử phiếu, đánh thưởng ta đều không cự tuyệt. Chẳng sợ đi bình luận sách khu đề ý kiến đều có thể a. Bất quá các vị đại lão nhớ rõ thủ hạ lưu tình, không cần cấp kém bình nga. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.